Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, ngươi hiểu lầm. Là ngươi a. Ha ha, thật là đúng dịp. Nam Nam trong mắt cấp tốc xoay tròn, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Hắc Báo cũng đã đứng tại Mạc phủ viện tử. Tức khắc muốn đập đầu vào tường tâm đều có. Chết báo tử, chúng ta cựu oán kết. Người chờ, ta rốt cuộc không cho ngươi cà rốt ăn. Biết rõ bắt cóc ta báo tử hậu quả sao? Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn lên trước mặt may mắn băng dùng sức duỗi cùng với chính mình từ cánh tay bắp chân. Chỉ sợ đoạn đường này sóc nảy, hắn thân thể không ít chịu tội. Nam Nam mở to tròn trịa con mắt, dùng sức ngẩng đầu lên. Nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Đại thúc, ngươi hiểu lầm. Ta không bắt cóc ngươi báo tử. Ta chỉ là mang theo nó ra đi thấy chút việc đời. Đại thúc, không phải ta nói ngươi. Ngươi không thể luôn đem cái này báo nhốt trong phủ. Ngươi nhìn, bởi vì dạng này, nó cũng đã biến thành một cái nhà quê. Bên ngoài thứ gì cũng không nhận thức. Ngay cả bánh bao loại này cùng hắn cùng tên chữ đồ vật cũng không nhận thức. Đơn giản quê đến nhà, Mạc Huyền vừa vặn theo sau, nghe vậy chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, rất muốn cắm ngã xuống đi lên. Nam Nam gặp Dạ Tu Độc nghe được say sưa ngon lành, nói càng thêm lý trực khí tráng. Đại thúc, ta vì để cho nó biến kiến thức rộng rãi, ngươi đều không biết ta mệt bao nhiêu. Ta à, mang theo nó đi dạo 3 lần đường phố, nó cuối cùng mới có chút biết đường bản lĩnh. Đại thúc, không phải ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi nuôi báo tử liền nuôi báo tử a. Nhưng là ngươi tốt xấu nuôi con nhạy bén một chút. Cái này quá ngu ngốc. Ngươi nhìn, ta để nó trở về. Nó thế mà liền trực tiếp bắt đầu chạy. Ôi, kém chút đem ta bỏ rơi đi không nói. Còn để cho ta cái mông đều vỡ ra hai bên. Càng nói, Nam Nam càng cảm thấy mình 10 phần ủy khuất. Nhất là hiện tại từ cánh tay bắp chân còn vô cùng đau đớn. Ngay cả từ Hắc Báo trên người leo xuống đều hết sức khó khăn. Hơn nửa ngày, mới duỗi ra bản thân trắng trắng mềm mềm mập hồ hồ tay nhỏ. Đại thúc, kéo ta một cái. Dạ Tu Độc nhíu mày, duỗi bàn tay, liền đem hắn từ Hắc Báo trên người ôm xuống. Nam xuôi nam, tay chân như nhũn ra chỉ có thể vịn Dạ Tu Độc cánh tay nhỏ bé khẽ run run đứng đấy. Thỉnh thoảng hung ác trợn mắt nhìn một cái ở bên cạnh ăn thịt Hắc Báo. Trong lòng ọe được rối tinh rối mù. Thực sự là, hắn toi công bận rộn lâu như vậy. Chẳng những không đem cái này báo tử cho làm đi ra. Còn nặng mới đem mình cho cầm trở về. Ngẫm lại đều cảm thấy một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài. Nhưng mà, so Nam Nam càng thêm ọe là Ngọc Thanh Lạc phóng xuất bọ cạp. Nguyên bản vốn đã theo lấy Nam Nam mùi rời đi Mạc phủ. Trong nháy mắt lại lần nữa theo trở lại. Hết lần này tới lần khác còn như thế không cẩn thận. Bị đang ăn nọ ở hơi Hắc Báo cho ngắm vừa vặn. Cái kia bọ cạp cơ hồ là vừa xuất hiện ở mấy người dưới mí mắt. Hắc Báo cũng đã nhảy lên một cái. Đem mới vừa bò vào trong cửa hạt tử dẫm ở móng vuốt phía dưới. Nam Nam kinh hãi. Chảo hạ lưu người. A, không đúng, Lưu Hạt Tử, hắn nói xong, liền khoa tay múa chân nhào tới trước, đáng tiếc chân trái trộn chân phải, ầm một tiếng trực tiếp cắm ngã xuống lên rồi, phốc phốc, sau đó cửa vào Mạc Huyền không tử tế cười ra tiếng. Dạ Tu Độc ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái, hơi hơi cúi người xuống, liền đem may mắn băng một lần nữa cho nhấc lên, sau đó đi đến đen báo bên cạnh. Cẩn thận đem bị nó ép ở dưới móng vuốt bọ cạp bóp đi ra. Nam Nam ngẩng lên cái đầu nhỏ. Tay nhỏ lay lấy hắn áo bào. Đại thúc, đó là ta. Ngươi, ân ân, ngươi trả lại cho ta. Nam Nam vuốt vuốt ngã đau nhức từ cánh tay. Cố gắng muốn lót thân thể. Dạ Tu Độc lại cho cách đó không xa Mạc Huyền nháy mắt một cái. Cái sau rất nhanh cầm một cái bình đem bọ cạp cho thu vào. Nam Nam trợn tròn mắt, uy, đại thúc, ngươi dạng này là không đúng, đó là ta đồ vật, ngươi nên trả lại cho ta đều giúp ngươi lưu một ngày báo tử, Không có công lao cũng có khổ lao. Người không cho ta tiền công còn chưa tính. Làm sao còn có thể đem ta đồ vật lấy đi đây? Người dạng này sẽ thiên lôi đánh xuống. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy cái này con bọ cạp có chút khả nghi. Trên lưng nó tựa hồ có loại khác thường đối cái khác bọ cạp màu sắc. Thoạt nhìn 10 phần không bình thường. Cái này hạnh hỏa khẩn trương như vậy. Cái này bọ cạp thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Liền tạm thời thả tại ta chỗ này bảo quản. Nam Nam nổi giận. Đại thúc, Tiểu Bách Hợp một chút cũng không nguy hiểm. Đó là ta mụ mụ. Không đúng. Tóm lại, ngươi không thể kỳ thị một con bọ cạp, ngươi biết không? Tiểu Bách Hợp đáng yêu là ta say rượu bạn. Mạc Huyền khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Tiểu Bách Hợp, quỷ dị như vậy danh tự rốt cuộc là người nào lấy? Dạ Tu Độc con ngươi bày ra. Nhìn đến cái này bọ cạp đối hắn mẫu thân có quan hệ. Đã như vậy, kia liền càng không thể thả nó rời đi. Mạc Huyền, đem Nam Nam mang về trong phòng của hắn nghỉ ngơi. Là, chủ tử, Mạc Huyền đi về phía trước mấy bước. Một thanh liền đem hạnh hỏa cho nhấc lên. Nam Nam dùng cả tay chân bắt đầu liều mạng giãy giụa. Đầu uốn éo, thả ta xuống, Mạc Huyền không để ý tới hắn. Hắn đã bị cái này may mắn băng rằng có một ngày mệt chết rồi. Đem may mắn băng sắp xếp cẩn thận. Hắn còn phải cùng chủ tử báo cáo cả ngày tình huống đây. Nam Nam thanh âm càng ngày càng xa. Chỉ là cái kia kêu gào phẫn nộ vẫn như cũ không giảm. Nghe tinh lực 10 phần. Dạ Tu Độc vỗ vỗ hắc báo lưng. Trên tay cầm lấy cái kia nhỏ bình sứ nhỏ. Từng bước một bước đi thong thả trở về gian phòng của mình. Văn Thiên giờ phút này đã đợi ở Độc Hiên bên ngoài. Nhìn thấy hắn khẽ vuốt cằm. Chủ tử, trà được. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn. Nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm. Khó được thiện tâm đại phát để hắn ngồi ở một bên trên ghế. Hắn biết rõ hắn bị hạ thuốc sổ. Bụng náo loạn một buổi chiều. Văn Thiên sắc mặt trắng bạch. Nghe được Dạ Tu Độc văn hóa. Lại phí công lên thêm vài phần. Sắc mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Thuộc hạ vô năng. Không thể tra ra Ngọc cô nương là gia đình nào tú. Cái này Giang Thành họ Ngọc nhân gia vốn liền. Không nhiều. Tuy nhiên lại không có một gia đình có lớn như vậy nữ nhi. Dạ Tu Độc ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Nghĩ đến cái kia thủ pháp y thuật đều hết sức không nữ nhân bình thường. Trầm tư nói. Hoặc là, người điều tra phương hướng sai rồi. Chủ tử ý là, có lẽ nàng cũng không phải Giang Thành nhân sĩ, hoặc là cũng không phải đại gia tú. Văn Thiên con ngươi rụt rụt, mi tâm cau lại. Không phải Giang Thành nhân sĩ. Thế nhưng là nghe Ngọc cô nương khẩu âm, rõ ràng cùng Giang Thành người không khác nhau chút nào. Lại nói trên người nàng mặc đồ vật, đó đều là đại hộ nhân gia tú tài mua được đồ vật. Thế nhưng là, chủ tử nói cũng có đạo lý. Có lẽ, hắn cũng nên hướng một phương hướng khác đi điều tra mới được. Thuộc hạ minh bạch, liền đi thăm dò. Ân, Dạ Tu Độc phất phất tay. Đợi đến Văn Thiên rời đi. Hắn mi tâm nhưng như cũ gấp khóa chặt. Hắn luôn cảm thấy, hắn tựa hồ không để ý đến một cái nhân tố trọng yếu. Đại khái có chỗ nào không nghĩ thông suốt thấu. Ngực đau nhức cũng đã giảm bớt rất nhiều. Cái họ kiêng Ngọc cô nương bản sự xác thực không nhỏ. Phối cho hắn dược tựa hồ cũng có giảm đau công hiệu. So ra, Ô Đông ở trước mặt nàng thật đúng là không đáng chú ý. Chủ tử, đang nghĩ ngợi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Mạc Huyền thanh âm. Dạ Tu Độc ngước mắt xem xét, liền thấy Mạc Huyền sắc mặt tái xanh. Tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn mi tâm nhảy một cái. Liền nghĩ đến cái kia vô pháp vô thiên hạnh hòa. Sắc mặt cũng đi theo trang nghiêm rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.